Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Hoàng Bào Gia Thân. Thịt cá, Diệp Thần đệ đệ, cho ngươi. Mà ở buổi tối, trăng sáng lờ mờ, tại Thượng Hải bến Thượng Hải. Lúc này có một nam một nữ hai bóng người song song hành tẩu lấy. Mà ở bên cạnh thiếu nữ, đưa qua một chi caramel. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Cảm ơn Vương Hà Tỷ. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng nhận lấy, có thể nói. Buổi tối hôm nay Vương Hà mặc lấy một đầu màu hồng phấn váy ngắn. Lộ ra thon dài đôi chân dài. Như ngọc đồng dạng bàn chân nhỏ dẫm lên một đôi giày cao gót. Vẫn là vô cùng gợi cảm. Đặc biệt là, Vương Hà đồng dạng như là chính mình cửu tỷ như thế. Có như thiên tiên khuôn mặt, giống như ma quỷ dáng người. Tới gần một chút, còn có thể ngửi được Vương Hà trên thân thể mềm mại đặc thù nhấp nhô hương thơm. Khiến người ta có một cỗ hỏa nhiệt xúc động. Diệp Thần biết, đó là thuộc về bọn hắn thiếu nữ đặc thù mùi thơm. Cũng chính là các nàng mùi thơm cơ thể. Vương Hà mùi thơm cơ thể, nhấp nhô, như là hoa nhài đồng dạng mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đều đã gọi Vương Hà tỷ, còn khách khí với tỷ tỷ cái gì? Vương Hà nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt caramel, nhẹ nhàng cắn một cái. Nhìn qua, vô cùng yêu nhã, trên mặt hiển hiện một vệt nhấp nhô ửng đỏ. Không nghĩ tới, mặc kệ cái gì thời điểm đến Thượng Hải bến Thượng Hải. Đều là như vậy cảnh sắc. 2 năm trước cũng là như vậy. Một trận nhấp nhô hương thơm theo Diệp Thần bên cạnh truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo màu hồng phấn thiếu nữ bóng người đi vào lan can bên cạnh. Một đôi tay đặt ở trên lan can. Trên mặt là ngây ngất nụ cười. Hẳn không có bao lớn cải biến đi. Nơi này cũng không có gì có thể cải biến. Cơ bản đã định ra tới. Diệp Thần nhìn đến, đi vào Vương Hà bên cạnh, nhìn lên trước mặt đóng lại đôi mắt đẹp, yên tĩnh cảm thụ lấy mắt lạnh gió nhẹ Vương Hà, mỉm cười, đúng, Diệp Thần đệ đệ, ngươi trước là làm gì, như là nhớ tới cái gì, Vương Hà sắc mặt hiếu kỳ, ta nhớ được Diệp Chân tỷ tỷ gần nhất mới tìm được ngươi đi, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, tại ta 8 tuổi năm đó, ta bà ngoại giúp ta hỏi qua một cái đoán mệnh, cái kia đoán mệnh nói ta về sau hội hoàng bào gia thân. Mỗi ngày thịt cá, có ăn không hết đủ loại sơn hào hải vị. Bởi vậy, ngươi đoán, ta là làm gì? Diệp Thần nghe đến, bất đắc dĩ cười cười. Nhìn lấy bên cạnh Vương Hà. Hoàng bào gia thân, thịt cá, Diệp Thần đệ đệ, ngươi trước là đưa thức ăn ngoài. Vương Hà nghe đến, như là minh bạch cái gì? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt chấn kinh, làm sao có thể, Diệp Chân đệ đệ thế mà đưa thức ăn ngoài, quá mức thật không thể tin đi. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ta còn tưởng rằng thật có thể thịt cá, không nghĩ tới, thầy bói chỉ tính đúng một nửa. Mỗi ngày, ta chỉ có thể nhìn lấy thịt cá, mà không động được. Ha ha ha, Diệp Thần đệ đệ. Ngươi bây giờ không phải liền là sơn hào hải vị sao? Bào ngư, vỏ sò, những thứ này, nghe Diệp Chân tỷ tỷ nói. Mỗi một cái đều là chăm chú chọn lựa, tuyệt đối non đâu. Vương Hà nghe đến, hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp càng là híp lại khe hở. Vương Hà tỷ tỷ, ngươi cũng là. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu. Vương Hà nghe đến, muốn nói điều gì? Đột nhiên nghẹn ngào, một khuôn mặt càng là như là chảy máu, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần đệ đệ, làm sao? Vương Hà tỷ, không sai nha. Vương Hà tỷ, ngươi ăn không phải cũng là mới mẻ sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, ngươi không sao chứ? Vương Hà tỷ, ngươi sắc mặt thật là đỏ. Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Vương Hà nghe đến, sắc mặt càng là ngượng ngùng. Chính mình đây là nghĩ đến cái gì địa phương đi. Diệp Thần căn bản không phải ý tứ kia. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt nóng bỏng, xấu hổ nha. Vương Hà tỷ, ngươi muốn mua cái gì sao? nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng Vương Hà. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta muốn mua một số y phục. Diệp Chân tỷ tỷ không có giúp ta mua. Ta còn tưởng rằng Diệp Chân tỷ tỷ sẽ giúp ta mua. Trong nhà cũng không thích hợp. Vương Hà nghe đến, gật gật đầu, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Ta nhớ được ta cửu tỷ mua có thật nhiều y phục nha. Đủ loại y phục đều có. Đều không thích hợp sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, lên một lần đi mua quần áo. Chính mình cửu tỷ thế nhưng là thoáng cái mua 20 mấy bộ đều có nha. Mà bây giờ, Vương Hà lại còn nói không có y phục. Không thể nào. Không có phù hợp ta. Diệp Chân tỷ tỷ quá lớn. Ta dùng không? Vương Hà nghe đến, sắc mặt càng là đỏ bừng. Lắc đầu, có thể nói, chính mình cùng Vương Hà tỷ tỷ so sánh. Thế nhưng là kém tốt nhiều nha. Coi như dùng nhiều mấy khối đệm, cũng không được. Huống chi, đặt khó chịu. Cùng dạng này, còn không bằng chính mình mua mấy bộ. Dạng này, chẳng phải dễ chịu sao? Ách, Diệp Thần nghe đến, cuối cùng minh bạch Vương Hà muốn mua là cái gì? Có thể không phải liền là nội y. Khó trách, không có một cái nào phù hợp. Chính mình cửu tỷ, xác thực không thích hợp Vương Hà. Điểm này, Diệp Thần có thể cam đoan. Diệp Thần đệ đệ, không ngại chiếm dụng ngươi một chút thời gian a. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vương Hà sắc mặt càng là xấu hổ. Một đôi mắt đẹp biến đến có chút trốn tránh lên. Không ngại, ngược lại, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu như có thể giúp được Vương Hà tỷ, ta có thể là vô cùng vui lòng. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười, đã dạng này, như vậy Diệp Thần đệ đệ, chúng ta đi thôi. Ta biết chung quanh đây nơi đó có lấy tiệm nữ trang. Vương Hà nghe đến, không có nhiều lời, nhẹ nhàng cắn một cái caramel, hướng về bên cạnh đi qua. Diệp Thần nghe đến, nhanh chóng thu thập trong tay caramel. Đi theo Vương Hà sau lưng, sau cùng song song hành tẩu lấy, bồi nữ nhân mua quần áo. Không biết làm sao, Diệp Thần đã không có như vậy kháng cự. Huống chi, hắn cũng phi thường tò mò. Là hắn sao? Mà tại Diệp Thần hai người bọn họ rời đi thời điểm. Tại cách đó không xa, lúc này có lần lượt từng bóng người nhìn lấy rời đi Diệp Thần. Lấy ra một tấm ảnh chụp. Tuyệt đối không sai. Cũng là tên tiểu tử thúi này. Không nghĩ tới, thế mà còn có như thế chính điểm cô nàng. Còn thật không thấy nhiều nha. Còn dễ dàng như vậy thẹn thùng. Nhất định vô cùng nước. Ta tán thành. Cái này bờ mông thế mà như thế vểnh lên. Thật sự là hấp dẫn người nha. Ngoặc kép, các ngươi làm cái gì? Thất thần làm gì? Như là đã xác định là cái tiểu tử thúi kia. Còn không theo sau. Làm xong vụ này, chúng ta lại có thể nghỉ ngơi thật tốt mấy tháng. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thù lao thế mà như thế phong phú. Ta ưa thích. Vâng, lão đại, cam đoan hôm nay hoàn thành. Không chỉ có phải hoàn thành, cái kia vẫn là như thế chính điểm một cái cô nàng. Còn cần thật tốt nếm thử. Người người có phần. Đa tạ lão đại, theo sau. Đúng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.